Bây giờ Lăng Tiếu xuất hiện không nghi ngờ là để trong nội tâm của nàng nổi lên một chút tâm tư lăn tăn rồi. Đương nhiên không phải là nói nàng yêu thương Lăng Tiếu, mà là nàng thích đại ca ca của nàng. Tâm tư của trẻ nhỏ là đơn giản nhất, thuần khiết nhất, tư tưởng của nàng đối với Lăng Tiếu còn dừng lại ở giai đoạn trẻ con. Nàng bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Lăng Tiếu ở bên cạnh nàng chính là vô cùng thỏa mãn rồi. Vô cùng vui vẻ rồi. Nếu như ra ra nàng nhất định phải để nàng tìm nam nhân làm tu lữ. Nam nhân kia chỉ có thể là đại ca ca của nàng mà sẽ không phải là người khác. Bởi vì nàng quanh năm đều là sống ở trong sơn mạch. Đều là cùng linh thú chơi đùa. Căn bản không có nhân loại nào là bằng hữu. Đây cũng dẫn đến nàng có quyết định như vậy. Bất quá tâm tư của nàng rất đơn thuần. Chỉ cần vĩnh viễn có thể làm tiểu muội muội của đại ca ca là được. Vĩnh viễn sống chung một chỗ với hắn liền thỏa mãn. Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, Lăng Tiếu rốt cuộc hoàn thành thần đan mà hắn muốn luyện chế. Thậm chí có nhiều thêm một chút, để hắn lấy đó làm chuẩn bị cho khi cần. Lăng Tiếu hợp hai làm một, rốt cuộc là thở ra một hơi. Hơn một tháng không ngủ không nghỉ cuối cùng là đem 300-400 viên thần đan còn thiếu luyện chế xong. Thần tài của hắn cũng là tiêu giảm đến lợi hại a, nếu không phải là ở chỗ man tộc kiếm được không ít tài liệu. Hắn cũng cảm thấy đau lòng. Đại ca ca ngươi luyện đan xong rồi. Hạ Huyên Huyên tựa như một con tinh linh nhảy tới bên cạnh Lăng Tiếu mừng rỡ hỏi. Ừ, luyện xong rồi. Tin tưởng lão gia tử có thể thực hiện lời hứa của lão. Lăng Tiếu cười nói, đại ca ca ngươi thật sự lợi hại, lại có thể một phân làm hai, hơn nữa ta cảm giác được hai người các ngươi đều có sinh mạng. Giống như là song bào thai, đây là cái bí kỹ gì? Hạ Huyên Huyên lộ ra vẻ sùng bái hỏi. Ha ha, đây là thần hồn phân thân, ngươi cũng có thể làm được à, Lăng Tiếu cười nói. Ta là có thể làm được. Nhưng mà lại không thể đánh ra lực lượng thuộc tính A, ngươi vì cái gì có thể làm được? Có thể dạy cho ta hay không? Hạ Huyên Huyên rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Lăng Tiếu mà lắc nhẹ. Lăng Tiếu ngửi thấy hơi thở thanh thuần của tiểu nha đầu Hạ Huyên Huyên này. Nội tâm không có nửa điểm dị dạng, có chẳng qua là cảm giác ấm áp nhàn nhạt, có thể có một tiểu nha đầu khả ái như vậy làm muội muội cũng không sai. Chấm, có thời gian ta sẽ dạy cho ngươi. Mau mang ta đi gặp lão gia tử. Làm chính sự khẩn yếu. Lăng Tiếu thay đổi chủ đề nói, cách chương.